Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây đã 2 ngày, Dư Yểu lần đầu tiên phát hiện ra hoa văn trên màn tre là một đóa sen đang nở rộ, rất giống với hoa sún. Gờ trong ao nước ở nhà nàng, không biết vì sao, tâm trạng nàng tốt hơn một chút. Cơn buồn ngủ ập đến, nàng ôm lấy tấm chăn gấm mềm mại, nhắm mắt lại. Đêm qua mãi đến canh ba mới ngủ, lúc nãy lại bị nam nhân đánh thức. Dư Yểu vừa chạm vào giường êm ái đã chìm vào giấc mộng đẹp. Sợi dây chuyền vàng dài mảnh kia bị nàng trong mơ vô tình đá xuống đất, phát ra tiếng leng keng, nàng rất nhanh mơ thấy có người đang tấu nhạc. Âm thanh vô cùng êm tai, khiến người ta không khỏi chìm đắm vào đó. Đã chấp nhận không thể rời khỏi hắn, giấc ngủ này, Dư Yểu ngược lại ngủ rất ngon, rất say. Lục Chi gọi nàng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Yểu mang theo vẻ hồng hào khỏe mạnh. So với 2 ngày trước có thể nói là tinh thần phấn chấn, sắc mặt tươi tắn. Nương tử, thường, Trung thị đại nhân bảo nô tỳ gọi người dậy, đến Thái Hòa Điện một chuyến, nói là có chuyện quan trọng muốn mời người qua đó. Lục Chi mới vào cung chưa được một ngày, giọng nói và thần thái đều không được tự nhiên. Nhưng vẻ lo lắng trong mắt nàng ta là rõ ràng, bởi vì lúc Thường Bình tìm đến nàng ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hình như đã xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa không phải chuyện tốt. Thái Hòa Điện, ta chưa từng đến đó, Thường Bình hiện đang ở đâu? Dư Yểu không biết đây là nơi nào, nhưng chuyện quan trọng trong miệng Thường Bình rất có thể liên quan đến Lang Quân. Nàng không do dự nữa, vội vàng thay một bộ y phục, tóc tai thì để Lục Chi giúp nàng trải sơ qua là được. Trung thị đại nhân đang đợi nương tử ở ngoài điện, Lục Chi nhanh nhẹn búi cho nàng một búi tóc đơn giản, cài thêm một cây châm, rồi đi theo nàng ra khỏi tẩm điện. Dư Yểu vội vã đi ra ngoài điện, vừa nhìn thấy chàng trai quen thuộc, hắn đã đi về phía nàng, đồng thời mời nàng lên loan giá. Sau khi ngồi lên, loan giá lập tức đi về một hướng, trên đường đi, Thường Bình nói cho nàng lý do mời nàng đến Thái Hòa Điện. Nương tử, bệ hạ đã ban C, H, E, T một vị đại thần ở Thái Hòa Điện, mời người qua đó là để ngăn cơn thịnh nộ của bệ hạ. Bệ hạ đăng cơ đến nay đã trải qua nhiều biến động. Hiện tại thật sự không nên xảy ra thêm chuyện C, H, E, M giết. Thường Bình phân tích tình hình triều đình cho nàng một cách ngắn gọn, Dư Yểu hiểu được đại khái. Nhưng nàng nhớ kỹ một điểm, đó là phải ngăn Lang Quân nổi giận G, I, E, C người trên triều đình. Trước khi đi, Lang, bệ hạ vẫn ổn mà, sao lại đột nhiên nổi giận ban C, H, E, T đại thần trong triều. Dư Yểu lo lắng hỏi nguyên nhân Tiêu Diễm nổi giận. Nàng nhớ trước khi đi hắn còn cười với mình mà. Thường Bình hít sâu một hơi, nhỏ giọng kể lại cho nàng những chuyện đã xảy ra trên triều đình hôm nay. Liên quan đến Dư Yểu, hôm nay vừa lâm triều, bệ hạ trước tiên ban thưởng cho các đại thần một ít hương bánh, hương hoàn, sau đó lại nhắc đến chuyện lập hậu. Thánh chỉ lập hậu đã được tuyên đọc, mọi người đều biết bệ hạ muốn lập nương tử làm hoàng hậu. Bệ hạ yêu thích nương tử, đã hết lời khen ngợi nương tử trên triều đình. Nói rằng nương tử nhất định sẽ trở thành một hiền hậu, nhưng có mấy vị đại thần không biết điều đã đờ, em mờ đầu vào chỗ chết, phản bác lời bệ hạ. Bệ hạ vì vậy mà nổi giận, ngay tại chỗ ban C, H, E, T một người. Thường Bình nói giảm nói tránh, nhưng thực tế không chỉ là vài câu phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đại thần đó mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đều là những người không hài lòng với việc Dư Yểu làm hoàng hậu. Có người xuất thân từ gia tộc quyền quý, khinh thường thân phận con gái nhà buôn của Dư Yểu. Có người thì muốn đề cử người khác làm hoàng hậu, trước tiên phải hạ bệ Dư Yểu. Còn có người đơn thuần chỉ muốn gây rối loạn tình hình, mượn chuyện lập hậu để mắng chửi Tiêu Diễm hoang dâm vô độ, độc đoán chuyên quyền. Một ngày đêm đã đủ để người dân kinh thành tìm hiểu rõ thân phận của Dư Yểu. Các đại thần trong triều không chỉ điều tra ra hôn ước của Dư Yểu và Thế tử Trấn Quốc Công Phủ, mà còn biết được chuyện sau khi vào kinh, Dư Yểu sống ở nhà ngoại rồi lại dọn ra ở riêng. Trong khoảng thời gian đó, đại cữu mẫu của Dư Yểu là Tần Thị ở bên ngoài không ít lần nói xấu nàng bất kính trưởng bối, vong ân bội nghĩa, sáu thân bất nhận, thêm vào việc sau khi từ hôn, phu nhân Trấn Quốc Công là biện thị vì bất mãn chuyện Dư Yểu lấy lại bạc. Còn có chuyện y quán nhà họ Lâm tuyên bố từ chối khám bệnh cho người nhà họ Phó, nên bà ta cũng đã bóng gió mỉa mai nàng keo kiệt, đầy mùi tiền, giỏi giả vờ giả vịt. Cho nên, hình tượng của Dư Yểu trong mắt những người đó rất kém. Thật ra, chỉ riêng việc nàng xuất thân thương hộ đã là tội không thể tha thứ rồi. Nực cười, những thế gia giàu sang phú quý mấy trăm năm sao có thể cúi đầu trước một nữ nhi thương hộ hèn mọn, sau này nữ nhi của họ tiến cung chẳng lẽ còn phải quỳ lại nữ nhi thương hộ. Những người này căn bản không thể chấp nhận, cảm thấy Dư Yểu nhiều nhất cũng chỉ có thể là một trường sử hoặc thiếu sử. Chỉ dựa vào việc chữa khỏi bệnh đau đầu của hoàng thượng mà muốn một bước lên trời, thật quá hoang đường. Vì vậy, khi biết được hương bánh và hương hoàn mà hoàng thượng ban thưởng là do Dư Yểu làm ra, bọn họ liền không nhịn được nữa, tự cho mình là công chính nghiêm minh lên tiếng khuyên can. Liên tiếp mấy người dõng dạc hùng hồn, chê bai Dư Yểu tới mức thương tích đầy mình, nào là nói nàng xuất thân thấp kém không biết lễ nghĩa, nào là nói nàng bản tính dâm đãng, hạ tiện, tâm cơ thâm trầm. Thậm chí còn có kẻ quá phận hơn nói nàng dùng thuốc mê hoặc thiên tử, là loại yêu nữ họa thủy, không nên lập nàng làm hoàng hậu mà phải lập tức C, H, E, M đầu. Một số người thậm chí còn đổ hết kết quả việc tiêu diễm gần đây để mặc vũ vệ quân thẩm tra vụ tham ô cứu tế lên đầu Dư Yểu, nói hoàng thượng nhất định là do bị nữ sắc mê hoặc mới bỏ bê triều chính, mới khiến cho vị đại thần là Chu Thượng Thư chịu oan ức. Bọn họ nói năng kịch liệt. Trên điện Thái Hòa, Tiêu Diễm trầm mặt nhìn bọn họ không nói lời nào. Dần dần, hắn xoa xoa chuỗi hạt đỏ trên cổ tay, trên mặt còn lộ ra một tia ý cười. Việc này giống như là cho những người này một tín hiệu tích cực, những kẻ vốn không định lên tiếng can thiệp chuyện lập hậu cũng đứng ra phản bác hai câu. Bề ngoài bọn họ nhắm vào Dư Yểu, nhưng nói tới nói lui, trên thực tế mỗi người đều đang ngầm thể hiện thái độ đối với triều đại của tiên đế. Các đại thần đã hình thành một nhận thức chung, tiên đế sát hại huynh trưởng đoạt ngôi, sai không phải là tiên đế, không phải là những đại thần sau đó vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra ca tụng công đức, mà sai chỉ có thục phu nhân Minh Trương Hoàng hậu trước kia. Là bà ta mê hoặc tiên đế, mới khiến tiên đế làm ra chuyện sai lầm, bọn họ bức tử bà là phản loạn bất chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự, hôm nay người sai cũng chỉ có một mình Dư Yểu. Một nữ nhi thương hộ không biết tự lượng sức mình, dám vọng tưởng ngôi vị hoàng hậu chỉ bằng cái danh chữa bệnh đau đầu cho hoàng thượng. Bây giờ còn đỡ, có lẽ lời đồn sau này sẽ biến thành Tiêu Diễm tàn bạo g, y, ế, c người vô tội đều là do bị Dư thị nữ mê hoặc. Chính là bất công như vậy đấy, nhưng ai bảo những người này nắm giữ dư luận chứ? Tiêu Diễm ở trên điện Thái Hòa cười ha hà, lũ già này quả nhiên đều là lũ già đạo đức giả. Thay người rồi cũng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Sau khi hắn cười thoải mái một trận, khi thế toàn thân đột nhiên thay đổi, từng chữ nói, thánh chỉ đã ban, tiểu khả ái của hắn bây giờ chính là hoàng hậu, những kẻ này dám bàn tán ra vào, đáng lẽ phải lập tức ban C, H, E, T Chu Di cửu tộc. Hắn không để người khác ra tay, mà tự mình bước xuống khỏi long y, một kiếm C, H, E, M bay đầu một vị đại thần. Vừa rồi, hắn mắng hăng nhất, vậy thì đến lượt hắn đầu tiên được nếm thử sự sắc bén của lộc lư kiếm bảo kiếm của thiên tử. Máu B, A, N tung tóe ba thước, đầu người lăn lông lốc, Tiêu Diễm ghét bỏ ra lệnh cho người kéo T, H, I, T, H, E của kẻ này ra ngoài. Đây là sau khi C, H, E, T còn phải chịu sỉ nhục thêm một lần nữa, nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tiêu Diễm muốn G, I, E, xê sạch những kẻ đã mắng Dư Yểu, tiểu khả ái của hắn, hoàng hậu của hắn, đến lượt bọn họ chỉ trỏ sao. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Thường Bình lập tức đến kiến Trương cung mời Dư Yểu. Có một số người đáng bị trừng trị, nhưng g, y, ế, xê hết rất dễ gây ra náo loạn. Ninh Vương đã chết, nhưng những kẻ trước kia trung thành với hắn ta như Trấn Quốc Công cũng không ít. Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, đến bây giờ, ngay cả Tuyên thừa tướng lên tiếng cũng không có tác dụng, chỉ có nương tử mới có thể khiến hoàng thượng nguôi giận. Thường Bình nói lời khẳng định, nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch trên loan giá. Còn Dư Yểu tưởng tượng đến cảnh tượng nam nhân nổi giận g, y, ế, xê người, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hoàng, nàng thật sự có thể khiến hắn dừng tay sao? Ngày hôm đó trên đỉnh khoang thuyền, hắn thích thú hít hà mùi m, á, u tanh trong không khí. Bắt Dư Yểu nhìn những người đó lần lượt C, H, E, T đi, mãi đến khi g y ế c sạch mới rời khỏi. Nương tử yên tâm, người nhất định có thể khống chế được hoàng thượng. Chẳng lẽ người không biết người đối với hoàng thượng quan trọng đến mức nào sao? Sắp đến điện Thái Hòa, Thường Bình ngự khí chắc chắn gật đầu với nàng. Trong sự ngỡ ngàng và hoang mang, Dư Yểu bước vào điện Thái Hòa, đi từ cửa phụ vào, cho đến nơi thiên tử đang đứng. Lần đầu tiên đến trung tâm quyền lực của vương triều, nơi cung điện nguy nga tráng lệ này, nàng ban đầu có chút sợ hãi, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, nàng liền quên hết tất cả, vội vàng chạy tới. Lang quân, sao tay chàng lại chảy em mờ, á, ù thế này, có bị thương không? Dư Yểu dùng tay nâng bàn tay đang cầm bội kiếm của hắn, vẻ mặt đầy lo lắng, trên thân kiếm có vết máu, trên mờ u bàn tay hắn cũng có, cùng màu với chuỗi hạt nàng làm. Thiếu nữ xông vào cắt ngang cơn thịnh nộ của đế vương, thân hình nhỏ nhắn gầy yếu trông vô cùng nhỏ bé trong đại điện rộng lớn. Nhưng mà, đã có ánh mắt nhanh chóng và chính xác nhìn chằm chằm vào nàng và nhận ra nàng. Không nhiều không ít, vừa đúng hai người, vừa rồi bị M, A, U, B, A, N vào thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diễm không hỏi nàng sao lại đến đây, ánh mắt lưu luyến trên toàn thân nàng, mỉm cười nói nàng nhất định là vừa mới rời giường, tóc tai còn trải qua loa. Nhìn dáng vẻ tiểu khả ái của nàng thế này, là biết lại ngủ nướng rồi, dùng bữa sáng chưa? Hắn rất tự nhiên ném lộc lư kiếm sang một bên, để Dư Yểu lau tay cho mình, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở thành Tô Châu. Chưa dùng bữa sáng, Dư Yểu cẩn thận lau sạch vết máu, không phát hiện vết thương nào, mới nhớ ra mình vào đây là vì chuyện gì. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, không để ý đến ánh mắt của các đại thần bên dưới, mà kiên định ôm lấy cánh tay Tiêu Diễm, để hắn sờ cái bụng lép xẹp của mình. Ta đói rồi, lang quân, muốn chàng cùng ta dùng bữa sáng. Giết nhiều người quá, người thấy mùi M, á, u tanh chẳng còn muốn ăn. Nàng khẩn cầu, uyển chuyển khuyên Tiêu Diễm nguôi giận tha cho các đại thần kia. Thôi được rồi, vậy chấm tạm thời để bọn họ sống thêm vài ngày, nhìn thấy bọn họ quả thật không muốn ăn cơm. Tiêu Diễm cau mày ghét bỏ, lạnh lùng nói lui chiều, sau đó nắm tay nàng bước ra khỏi điện Thái Hòa. Vừa ngồi lên loan giá về Kiến Chương Cung, hắn liền không nhịn được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng lên hôn một cái. Ta sẽ không để bọn họ có cơ hội làm hại nàng, vĩnh viễn không? Bất cứ kẻ nào dám làm hại nàng, cướp nàng khỏi ta, ta đều muốn bọn chúng chết. Trong lúc thở dốc, hắn khẽ hứa, mang theo sự tàn nhẫn lạnh lùng nồng đậm. Dư Yểu có thể nghe thấy, cũng có thể không nghe thấy, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì nàng đang mơ màng suy nghĩ về câu nói của Thường Bình. Nhiều năm qua, người là người đầu tiên hoàng thượng quan tâm, cũng là người duy nhất có thể khiến hoàng thượng thay đổi chủ ý, người đối với hoàng thượng còn quan trọng hơn người tưởng tượng trăm lần. Nguyên lai nàng thật sự đối với hắn rất quan trọng sao? Dư Yểu mũi cay cay, không dám tin tưởng, nhưng sự thật rõ ràng bày ra trước mắt. Nàng đột nhiên nhịn không được muốn rơi lệ. Cách chương.